Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Tam Sinh Tam Thế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán vác túi vải bố. Trở lại Thanh Vân Kiếm Tông, bất quá hắn một đường đều hết sức che giấu. Cũng không có để cho người phát hiện hắn vác một cái túi vải bố. Gia Cát thần toán trực tiếp đem đề đao nam tử vác đến mình mật thất luyện công bên trong, mới đưa đề ra giao nam liền thả ra, làm Gia Cát thần toán nhào một chậu nước lạnh ở đề đao nam tử trên mình. Lúc đó đề đao nam tử mới từ ngủ mê man trong tỉnh lại. Đề đao nam tử thấy Gia Cát thần toán vậy xiê nụ cười, cũng sắp trực tiếp bị sợ choáng váng. Lúc này hắn chính là bản trong chi cá trên bờ thịt. Gia Cát thần toán muốn chơi thế nào làm nó liền chơi thế nào làm hắn. Nghĩ thế nào trêu đùa hắn liền làm sao trêu đùa hắn. Đề đao nam tử yếu ớt hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng mà Hợp Hoan Tông tông chủ đại đệ tử. Ngươi tốt nhất là không nên sằng bậy. Nếu không Hợp Hoan Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù đề đao nam tử là đang uy hiếp Gia Cát thần toán, nhưng là hắn nhưng không có một chút sức. Những lời này từ hắn trong miệng nói ra giống như là cầu xin tha thứ như nhau. Gia Cát thần toán hết sức bình thản nói, ta ở chỗ này giết ngươi, sau đó hủy thi diệt tích, ngươi cảm thấy Hợp Hoan Tông sẽ phát hiện sao? Đề đao nam tử nghe nói như vậy cũng sắp khóc. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lời này có thể là mới vừa hắn đối với Gia Cát thần toán nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tác dụng ngược lại với trên người mình. Đề đao nam tử hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Gia Cát đại nhân, nếu ngươi không giết ta, chắc hẳn ta đối với ngươi còn có dùng. Chỉ cần ngươi chịu thả qua ta, ngươi để cho ta làm gì ta liền làm cái đó. Gia Cát thần toán cười nhạt một cái nói. Ngươi rất thông minh sao? Nhanh như vậy liền biết rõ ngươi đối với ta hữu dụng. Ngươi cảm thấy ta hẳn làm sao khen thưởng ngươi? Đề đao nam tử biết không cần chết, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, hướng về phía Gia Cát thần toán một mặt hiến mị nói. Gia Cát đại nhân, ngươi có gì phân phó liền cứ việc nói. Tiểu nhân nhất định làm theo, nhất định làm theo. Gia Cát thần toán cầm ra một viên màu đen đan dược, đưa tới đề đao nam tử trước mặt, một mặt bình thản nói. Đây là một viên độc đan, ăn vào hắn mạng ngươi liền giữ được. Đề đao nam tử vì giữ được mình tánh mạng, không nói hai lời liền đem Gia Cát thần toán nơi đưa cho hắn đan dược cho ăn. Nếu như là những người khác, có thể còn biết có một chút giữ vững, có thể còn biết phản kháng một chút, nhưng là đề đao nam tử cũng không biết, bởi vì là hắn vô cùng quý trọng mình tánh mạng, vì giữ được mình tánh mạng hắn có thể bỏ ra hết thảy. Đề đao nam tử từ nhỏ chính là một đứa cô nhi, sau đó hắn bị Hợp Hoan Tông tông chủ thu nuôi. Cùng hắn cùng chung bị thu nuôi còn có 999 đứa cô nhi. Hợp Hoan Tông tông chủ đem cái này 1000 đứa cô nhi đặt ở một cái độc lập trong không gian. Không hề cho những thứ này cô nhi thức ăn, cũng không cho những thứ này cô nhi nước. Hơn nữa hắn nói cho những thứ này cô nhi cuối cùng hắn chỉ chừa một người, hoặc là một người đều không lưu. Đây chính là Hợp Hoan Tông tông chủ lựa chọn đệ tử thân truyền phương thức, cũng chính là nuôi cổ kiểu đào tạo phương thức. Yêu hoáng liệt thái, đề đao nam tử ở nơi này một nhóm cô nhi trong không phải mạnh nhất, nhưng hắn nhưng thành cuối cùng duy nhất một người còn sống. Trong này hắn trải qua vô số sự việc, thậm chí bao gồm bán đứng mình sao, thậm chí linh hồn, ở đó trận trò chơi trong. Hắn không chỉ có mài sen với nữ cô nhi, hơn nữa mài sen với nam cô nhi. Hắn quỳ liếm qua, chính là trải qua thảm không nỡ nhìn tuổi thơ. Cho nên hắn phá lệ quý trọng sinh mạng. Hắn điên cuồng siêu làn, bởi vì là hắn biết chỉ có đứng ở võ đạo đỉnh cấp mới có thể hoàn toàn chắc chắn mình vận mệnh, cho nên hắn mới không tới 60 tuổi liền bước vào chân vũ cảnh giới. Gia Cát Thần toán vậy không nghĩ tới chuyện phát triển lại có thể thuận lợi như vậy, thậm chí hắn liền một chút luật hình đều vô ích. Gia Cát Thần toán thật sự có một chút độc cô cầu bại tâm lý. Đề đao nam tử ăn màu đen đan dược, trải qua xỉu xỉu 3 phút, đề đao nam tử bắt đầu điên cuồng co quắp. Đề đao nam tử đầu tiên là đổi được toàn thân lạnh như băng, giống như ở vào băng thiên tuyết địa bây giờ như nhau. Sau một nén hương lại là cảm giác toàn thân nóng lên, thật giống như ở vào lò luyện to lớn trong. Lại qua một nén hương thời gian, nâng cao nam tử trong cơ thể binh hua giao tiếp. Lại qua sau một nén hương, đề đau nam tử lại là giống như vạn kiến thực lòng vậy đau đớn. Nửa ngày thời gian sau đó, đề đao nam tử ước chừng thử 888 loại thoải mái đến bạo cực hình. Ở nơi này nửa ngày thời gian, hắn hướng Gia Cát Thần toán ước chừng cầu xin tha thứ hơn 10.000 lần. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không để ý tới hắn. Giống như hắn như vậy yêu quý sanh mạng mình người, lại đón nhận nửa ngày cực hình sau đó, lại có thể sinh ra mười mấy lần tự vận ý tưởng. Có thể tưởng tượng được viên đan dược kia sinh ra cực hình rốt cuộc có bao nhiêu khốc. Đó hoàn toàn là để cho người tuyệt vọng khốc. Gia Cát Thần toán thản nhiên nói, như thế nào, viên đan dược này còn cú vị đạo đi, có muốn hay không lại tới một lần mới vừa sự việc. Đề đao nam tử tựa đầu đong đưa như đánh trống, trầu như nhau, hết sức sợ nói, Gia Cát đại nhân, mới vừa rồi cái loại đó cực hình ta lại cũng không muốn thử. Mong rằng lớn rén già phát thiện tâm thả qua ta. Gia Cát Thần toán trai trứng yêu nói, ta cùng ngươi đùa giỡn. Viên đan dược này hết sức chân quý, ta cũng không có viên đan dược thứ hai cho ngươi uống. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Viên đan dược này tên là Tam Sinh Tam Thế. Cũng nói viên đan dược này sẽ phát tác 3 lần. Mỗi một lần phát tác phải chịu thống khổ đều là trước một lần trăm lần. 3 lần phát tác xong sau đó uống đan dược người hẳn phải chết. Hơn nữa viên đan dược này cách mỗi một ngày phát tác 1 lần. Một lần phát tác thời gian là nửa ngày. Cho nên viên đan dược này có một cái khác tên dễ nghe, đó chính là 3 ngày hẳn phải chết đan. Dĩ nhiên viên đan dược này cũng có giải dược. Hơn nữa giải dược tổng cộng chia làm là 10 viên, một viên có thể khiến cho tam sinh tam thế 1 tháng không phát tác. 10 cây toàn bộ uống xong sau đó, tam sinh tam thế độc liền hoàn toàn biết, không biết ngươi có muốn hay không muốn tam sinh tam thế giải dược. Vẫn là nói ngươi muốn cùng tam sinh tam thế độc tính phát tác 3 lần, sau đó hoàn toàn chết đi. Nghe xong Gia Cát Thần toán miêu tả, đề đao nam tử một mặt sợ, này xúc xúc nói, Gia Cát đại nhân, tiểu nhân muốn lấy được giải dược, không muốn tam sinh tam thế độc tính phát tác 3 lần. Mới vừa đã thử 1 lần tam sinh tam thế phát tác uy lực, đề đao nam tử biết loại đau khổ này, nếu như lại để cho nàng chịu đựng 1 lần loại đau khổ này, hắn tình nguyện trực tiếp chết. Huống chi là mới vừa rồi loại đau khổ này gấp 100 lần, sau đó là gấp 10.000 lần, hắn làm sao dám chịu đựng. Gia Cát Thần toán thản nhiên nói, muốn có được giải dược vậy rất đơn giản, chỉ phải ngoan ngoãn nghe ta mà nói, ta liền đem giải dược cho ngươi. Nếu là dám cho ta đùa bỡn hoa chiêu mà nói, ngại quá mới vừa cái loại đó đau đớn gấp 100 lần có thể gấp 10.000 lần ngươi từ từ chịu đựng. Hơn nữa nhận chịu sau đó ngươi còn sẽ từ từ ở trong đau khổ chết đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.